được cái gì địch nhân rồi? Bốn không phải thượng nhân không khỏi hỏi. Yến thập tam trưởng chấp nhất bốn kiện đạo tổ chi binh đi vào, liền nửa khắc đồng hồ đều không có chịu đựng, thoáng cái trốn tới rồi, có thể nghĩ bên trong là hạng gì đáng sợ. Nếu như Yến thập tam không phải là bị tiên kính mang đi ra, chỉ sợ hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến thập tam cười khổ một cái, đều còn có mấy phần hồi hộp, lắc đầu, nói ra, không có cái gì chứng kiến, một phiến hắc ám, tại đi vào cái kia sát gian, giống như là có một vô địch ma thần phục sinh đồng dạng. Ta dùng kỳ lân cổ bí thoáng cái đem bốn kiện tổ binh đánh đi ra ngoài, đánh ra cường đại nhất một kích, bốn kiện tổ binh đem hết thảy đánh về nguyên điểm, hết thảy quy linh, nhưng, hắc ám y nguyên phún dũng mà ra, nếu như không phải tiên kính, chỉ sợ ta là ra không được rồi. Nghe được Yến thập tam, dừng lại rượu bọn hắn cũng không khỏi chịu biến sắc, dừng lại rượu bọn hắn thấy tận mắt qua Yến thập tam, dùng kỳ lân cổ bí đánh ra vô địch một kích tràng cảnh, một kiện không trăng hoàng binh, cũng có thể chấn áp Lý Du Nhiên bọn hắn. Bây giờ là bốn kiện tổ binh hoàng binh, đây không phải vô địch một kích, mà là bốn chiêu cường đại nhất một kích, quả thực tựu là bốn vị đạo hoàng đạo tổ khi còn sống vô địch một kích. Nhưng là, như thế vô địch một kích, mặc dù là đem hết thảy đánh về nguyên điểm, hắc ám y nguyên tồn tại, cái này là bực nào đáng sợ. Chỉ sợ ngươi đây không phải tại bùn đất cổ trong quan. Cho tới nay đều là, cười hì hì bốn không phải thượng nhân đều mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nói ra, ngươi dùng kỳ lân cổ bí đánh ra bốn kiện tổ binh hoàng binh vô địch một kích. Tự tính toán cái này bùn đất cổ quan là tiên bảo, chỉ sợ cũng đồng dạng chấn ép không được cái này bốn kiện tổ binh, hoàng binh vô địch một kích, tự tính toán bùn đất cổ quan sẽ không bị đánh nát, cũng sẽ biết chấn động, nhưng, chúng ta đứng ở chỗ này, nó một điểm phản ứng đều không có, hắc ám y nguyên bị chấn áp, nếu quả thật là như thế này, người bị dẫn vào một cái khác địa phương, hoặc là một cái động thiên, hay hoặc là, có khả năng là địa ngục. Thanh Diệp Thánh Lão cũng không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng, như thế vô địch một kích, như thế kinh biến. Nhưng, bùn đất cổ quan y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ sợ Yến Thập Tam không phải tiến vào bùn đất cổ quan đơn giản như vậy, ta cũng không biết tiến vào ở đâu. Yến Thập Tam cười khổ một cái, mở ra bàn tay, nói ra, bất quá, cũng không phải không thu hoạch được gì, tại sinh tử một khắc, ta là bắt được cái này đồ vật. Cái này là một khối tàn ngọc, lòng bàn tay lớn nhỏ, tàn ngọc không có bất kỳ sáng bóng, xem là như ngọc phôi đánh bóng mà thành, thậm chí có thể nói, cái này công nghệ là thô ráp vô cùng. Giống như là thành phố phường bên trên bán rẻ nhất ngọc khối. Hơn nữa, cái này tàn ngọc phía trên, không có bất kỳ hình dáng trang sức, căn bản chính là vật không ra gì. Bên trong tổng cộng là có 9 khối vật như vậy, đáng tiếc, ta chỉ có thể mang ra một khối đến. Yến Thập Tam đem tàn ngọc đưa cho bốn không phải thượng nhân bọn hắn quan sát. Bốn không phải thượng nhân bọn hắn đều cẩn thận địa suy nghĩ một phen, nhưng, bất luận là bái kiến bảo vật vô số gian thương diệp kẻ hèn này, hay vẫn là tầm mắt cực lớn bốn không phải thượng nhân. Đều không thể cân nhắc thấu cái này tàn ngọc, cái kia sợ bọn hắn dùng thần thức một lần, lại một lần địa đảo qua cái này khối tàn ngọc, nhưng, đều không thể nhìn ra một tia đầu mối. Thứ này, nhìn không ra mánh khóe, hoặc là chín khối liều cùng một chỗ, mới có thể nhìn ra mánh khóe. Bốn không phải thượng nhân cuối cùng cũng đều lắc đầu nói ra. Hắc, nếu như có thể sẽ đem mặt khác 8 khối mang đi ra, tự là một kiện vô thượng tiên vật rồi. Vượng tài tiểu sa ri hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Bất quá, đương hắn chứng kiến dừng lại rượu ánh mắt giết người thời điểm, hắn ngượng cười nói, hắc, đừng coi là thật, ta chỉ là khai hay nói giỡn mà thôi. Yến thập tam cười khổ một cái, mang ra một khối tàn ngọc hắn đều cửu tử nhất sinh, mang ra mặt khác 8 khối, đó là không có khả năng sự tình. Huống chi, hắn tiên kính một cơ hội cuối cùng cũng dùng xong rồi. Yến thập tam đem chư bảo trả lại cho dừng lại rượu, bốn không phải thượng nhân bọn hắn, chỉ có diệp kẻ hèn này mẫu miếng vỡ vụn. Cuối cùng. Yến thập tam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta đi thôi, tại đây phong ấn mất mới được, cái này quỷ thứ đồ vật quá tà môn rồi. Mọi người đối với cái này bùn đất cổ quan ứng phó vô sách, hiện tại chỉ có tốt nhất kế sách tự là, y nguyên bắt nó phong ấn tại đây rồi. Cuối cùng, tất cả mọi người đã đi ra tổ miếu. Yến thập tam khởi động lang ra thần thụ, đem lạc địa sinh căn thần mài nhắm ngay tổ miếu, phún ra vô tận pháp tắc, phong ấn cả tòa tổ miếu, đem bên trong bùn đất cổ quan hoàn toàn phong ấn chặt. Cuối cùng. Yến thập tam lần nữa vận chuyển vạn dặm hùng quan, tại lâm ly khai thời điểm, đem vạn dặm hùng quan 8 cái cửa ra vào đều đóng cửa. Đứng tại vạn dặm hùng quan bên ngoài, Yến thập tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, từ đó về sau, linh lung cổ hướng tổ địa tựu là một mảnh tử địa, lại cũng không có ai, những người khác muốn đi vào cũng không có cơ hội đó kia. Đã đi ra linh lung cổ hướng tổ địa, Yến thập tam một chuyến đi Vân Mộng Thành. Linh lung cổ hướng tổ địa bị phong, vạn dặm hùng quan bị khóa, rất nhiều môn phái không khỏi chịu tiếc hận. Dù sao bên trong cũng không có thiếu bảo vật không có móc ra, bất quá, lúc này, không người nào dám đi phản đối Yến Thập Tam, phong lấy được chư đại môn phái đều nhao nhao đã đi ra lĩnh nam, chạy về bổn môn phái. Lĩnh Nam Phong Vân rốt cục hạ màn, Yến Thập Tam bọn hắn tại Vân Mộng Thành trong khách sạn say mềm một hồi, Linh Lung Cổ Hướng Tổ Địa sự tình đã xong, mọi người cũng nên lúc rời đi rồi, cũng là mỗi người đi một ngả lúc sau. Ách Yến huynh đệ, ngươi đây là tiền đồ vô lượng, rượu quá thay, rượu quá thay. Bốn không phải thượng nhân cũng say đến lợi hại, cười to nói, ta tự đi trước một bước, lần sau Đông Cương gặp lại bốn không phải thượng nhân là một cái tiêu sái vô cùng người, một say chi về sau, tự phiêu nhiên mà đi, từ đừng cũng không có nhiều lời. Đến vô ảnh, đi vô tung, hắn vẫn là thần bí như vậy. Yến công tử, chúng ta cũng nên hồi Đông Đại Lục rồi, Yến công tử có cần phải tới Đông Đại Lục đi vừa đi. Thứ hai từ biệt chính là Thanh Diệp Thánh Lão cùng Thanh Diệp Bí Phái. Lần sau có cơ hội, ta nhất định sẽ đi Thánh Lão chạy đi đâu đi, bất quá, ta hiện tại tự không đi. Hiện tại Yến Thập Tam cũng ý định ly khai Tây Thổ rồi, chối từ Thanh Diệp Thánh Lão mời. Thanh Diệp Thánh Lão cũng không có miễn cưỡng, một phen từ biệt chi về sau, mang theo Thanh Diệp Bí Phái đệ tử đã đi ra, hồi Đông Đại Lục đi. Chúng ta cũng cần phải trở về. Dừng lại rượu cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, Yến Đại Ca định đi nơi đâu đâu này, hồi Đông Cương. Tây Thổ sự tình đã xong, Linh Lung Cổ Hướng sự tình coi như là đã có một cái kết cục, chuyện nên làm, rốt cục làm xong, hắn cũng nên lúc rời đi rồi, hắn ly khai Đông Cương quá lâu, không biết Vãn Vân Tông hiện tại thế nào. Hắc, Đông Cương. Vừa nghe đến Yến Thập Tam, Vượng Tài Tiểu Sa Ly không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói ra, ta đang muốn đi Đông Cương đi một chút đây này. Ngươi ngoan ngoãn cho ta hồi Đà Sư Phật Thống. Dừng lại rượu trừng mắt liếc hắn một cái, đã đoạn hắn ý nghĩ như vậy. Dừng lại rượu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đối với Yến Thập Tam nói ra, ta lần này trở về, chỉ sợ là cần bế quan một đoạn thời gian, ngày khác hy vọng có thời điểm gặp lại. Nhất định sẽ có, hoan nghênh các ngươi tùy thời đến Đông Cương. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Nếu như Yến Đại Tiên Nhân không ngại, ta tùy ngươi đi Đông Cương a. Hắc, nhìn một cái gì mua bán có thể làm, phát chút ít tài, nuôi sống gia đình. Cái lúc này uống rượu Diệp kẻ hèn này vừa cười vừa nói. Đi, không có vấn đề. Yến Thập Tam cũng sảng khoái đáp ứng, nói ra, chúng ta tìm một đại môn phái, mở ra vực môn, hồi Đông Cương đi. Ta ngược lại nhận thức mấy cái đại môn phái. Diệp kẻ hèn này vừa cười vừa nói. Ai, ta lúc nào mới có thể đi Đông Cương? Mà Vượng Tài Tiểu Sa Di không khỏi than thở, hắn khẳng định muốn đi, nhưng là, tỷ tỷ của hắn không đành lòng hứa, hắn cũng không dám đi. Đến, hôm nay, chúng ta không say không về, tự tính toán lúc này đây không thể tới Đông Cương, tiếp theo có cơ hội. Yến Thập Tam gặp Vượng Tài Tiểu Sa Di cảm xúc xa xút, tự nâng chén tương kính, vừa cười vừa nói. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, Yến Tiểu Tử, hôm nay bản thiền sư tự tiêu diệt ngươi, dùng rượu đem ngươi chết đuối, nhìn ngươi còn có trở về hay không Đông Cương. Vượng Tài Tiểu Sa Di cũng hung hăng càn quấy địa quát to một tiếng, dùng đại vò rượu đến kính Yến Thập Tam. Dừng lại rượu cười cười, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cũng không có nói cái gì nữa. Bốn người bọn họ người phải say một cuộc, cười vui tiếng vang triệt cả một tửu lâu. Đặc biệt là Vượng Tài Tiểu Sa Di cái kia hung hăng càn quấy tiếng kêu to, vài con đường đều có thể nghe được đến. Tại trong tửu lâu, cũng không có thiếu tu sĩ cường giả tại. Lúc này, tự tính toán có tu sĩ cường giả khó chịu Yến Thập Tam bọn hắn, cũng không dám nhiều lời. Yến Thập Tam một trận chiến nhiếp Tây Thổ, diệt Thang Thánh Tổ, Đại Thần Phán, Thánh Giác Thái Cổ Vương, trọng thương Lý Du Nhiên, dùng một lần hành động chi lực đánh bại bốn vị bất hủ thiên tôn, hiện tại Tây Thổ bên trong. Dám cùng bọn hắn là địch môn phái cùng tu sĩ thật đúng là, tìm không ra mấy vị đến. Yến Thập Tam bốn người bọn họ người uống hết trong tửu lâu sở hữu rượu ngon, một mực uống đã đến Hừng Đông. Tại Hừng Đông thời điểm, tràng diện là một mảnh đống bừa bộn, đương nhiên, Yến Thập Tam bọn họ đều là cường giả, uống rượu như nước uống, căn bản là uống không say, sắp chia tay thời điểm, tổng là có thêm nói không hết buồn ti, cuối cùng một vò rượu, mọi người uống một hơi cạn sạch, đều nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Ở này sắp chia tay thời điểm, đột nhiên một cỗ hoàng kiệu giá lâm, hoàng kiệu hạ xuống bên ngoài, hoàng uy đằng đằng, tựa như một vị đế hoàng giá lâm đồng dạng, rồng ngâm phượng ngâm không ngừng bên tai. Hoàng kiệu đột nhiên giá lâm, kinh động đến hứa nhiều người, rất nhiều cường giả tu sĩ cũng không khỏi nhao nhao nhìn quanh. Đế nữ thành vừa nhìn thấy hoàng kiệu, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, có cường giả nghẹn ngào nói, đây là đế nữ thành hoàng kiệu, là vị nào đại nhân vật giá lâm? Đế nữ thành, Tây Thổ xưa nhất môn phái, so Yến Địa Thang gia còn cổ xưa, thời đại biến thiên, nhưng mà đế nữ thành y nguyên sừng sững tại Tây Thổ, nguy nga bất động. Đế nữ thành, tuyệt đối là Tây Thổ môn phái cường đại nhất, bọn hắn chính là đạo tổ truyền thừa, truyền thuyết, đế nữ thành chính là thanh nữ đế sở kiến. Có người nói, thanh nữ đế chính là một vị đạo tổ, cũng có người nói, thanh nữ đế là một vị đạo hoàng. Chuyện được đăng tại truyện CV, Còn bất luận thanh nữ đế là đạo tổ, hay vẫn là đạo hoàng, đều đầy đủ nói rõ đế nữ thành là một cái viễn cổ vô cùng môn phái, chúng thành lập thời gian cũng đã khó với ngược dòng tìm hiểu. Ngay tại chúng nhiều cường giả tu sĩ giật mình thời điểm, hoàng trong kiệu đi xuống một nữ tử. Là một cái thiếu nữ, một cái hoàng trụ vô song thiếu nữ. Nữ tử ăn mặc long bào, đầu đội vương miện, rộng thùng thình long bào y nguyên che không thể che hết nàng cái kia ngạo nhân dáng người, cao ngất bộ ngực sữa, thon dài thân hình, thon thả dáng người. Bất luận cái đó, một cái bộ vị đều là hoàn mỹ không thể bắt bẻ, hồn nhiên thiên thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữ tử không có kinh thiên khí thế, cũng không có bức người tôn uy, nhưng, nàng cả người lại hồn nhiên thiên thành, hoàng trụ vô song, tựa như là tiên vương chi nữ, thần linh vương giả, nàng phong thái, đủ lại để cho nhật nguyệt vô quang, sơn hà thất sắc. Một cái vô song nữ tử, một cái kinh tuyệt một đời thiên chi kiều nữ. Thanh nữ đế nhìn thấy vị này hoàng trụ vô song nữ tử, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi kinh hô một tiếng, nữ tử sáng chói chói mắt, lại để cho bất luận kẻ nào đều chịu ảm đạm thất sắc. Thanh nữ đế xuất thế, nhìn thấy nữ tử, coi như là thế hệ trước đại nhân vật cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thậm chí, có một vị thế hệ trước thánh thiên tôn xem lấy cô gái trước mắt, không khỏi thì thào nói, so về năm đó đến, thanh nữ đế là càng cao thâm mặt chắc, nàng bây giờ, hoàn toàn là lại để cho người nhìn không thấu. Nàng ít nhất đã là đạt đến bất hủ thiên tôn cảnh giới. Thanh nữ đế, đây là ngàn trăm vạn năm đến không thay đổi xưng hô, từ khi trong truyền thuyết một đời vô thượng, đạo hoàng hoặc là một đời vô địch đạo tổ thanh nữ, đế thành lập đế nữ thành chi về sau, đế nữ thành mỗi một thời đại chủ nhân đều được gọi là thanh nữ đế. Đế nữ thành thủy tổ, chính là một vị rất giỏi nữ tính đạo tổ, truyền thuyết, ngoại trừ tố chân đạo tổ bên ngoài, nàng rất có thể là vi số không nhiều nữ tính đạo tổ, hoặc là duy nhất nữ tính đạo hoàng. Chính là vì như thế, đế nữ thành lịch đại chủ nhân đều là nữ tử, hơn nữa, đế nữ thành mỗi một thời đại chủ nhân đều là kinh tuyệt cả đời nhân vật, bất luận là dung mạo hay vẫn là đạo hạnh, đều là một cái thời đại điểm sáng. Thế hệ này thanh nữ đế cũng là cực kỳ khó lường, tại rất tuổi trẻ thời điểm tự trèo lên nhân hoàng, đã từng là kinh diễm toàn bộ Tây Thổ, thẳng càng về sau thanh nữ đế ít xuất hiện chi về sau, mà lánh đời công tử Lý Du Nhiên quật khởi, thanh nữ đế lúc này mới chậm rãi nhạt xuất chúng tầm mắt của người. Hôm nay thanh nữ đế lại một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, nàng vẫn là kinh diễm thiên xuống, không gì sánh kịp. Thanh nữ đế giá lâm trong tửu lâu, leo lên Yến Thập Tam bọn hắn chỗ tầng trệt. Chứng kiến thanh nữ đế trực tiếp hướng Yến Thập Tam bọn hắn bên kia đi đến, trong khoảng thời gian ngắn, đưa tới vô số tu sĩ cường giả chú mục, vô số tu sĩ cũng không khỏi thấp giọng nghị luận. Bất luận là thanh nữ đế, hay vẫn là đế nữ thành, đều là đại biểu cho Tây Thổ thế lực cường đại nhất, cho nên, thanh nữ đế xuất hiện ở chỗ này, nhưng lại tìm Yến Thập Tam. Này làm sao không gây chú ý ánh mắt của người ngoài đâu này? Thanh nữ đế tìm tới Yến Thập Tam, làm cái gì vậy? Gặp thanh nữ đế hướng Yến Thập Tam bên kia mà đi, rất nhiều người cũng không khỏi chịu giật mình, trong khoảng thời gian ngắn, nghị luận nhao nhao. Có người không khỏi suy đoán nói không chừng là tìm Yến Thập Tam quyết đấu, hiện tại Yến Thập Tam đã là đánh bại lánh đời công tử Lý Du Nhiên, luận danh tiếng chi kiện, hiện tại Tây Thổ không ai bằng hắn rồi. Nữ đế nếu là lần nữa xuất thế, đả bại Yến Thập Tam là phương pháp tốt nhất. Cái này cũng không có thể à, hiện tại Yến Thập Tam là như ngày trùng thiên, chém liên tục ba vị bất hủ thiên tôn, liền Lý Du Nhiên đều hủy diệt thân thể đào tẩu, thanh nữ đế không cần phải tại đây, trong lúc mấu chốt dựng nên như thế một cái địch nhân cường đại, hơn nữa, bất luận là thanh nữ đế, hay vẫn là đế nữ thành, cùng Yến Thập Tam đều không có trực tiếp xung đột. Có thế hệ trước cường giả không khỏi nói ra, tự tính toán Yến Thập Tam hiện tại uy hiếp thiên hạ, y nguyên có người nhìn hắn không thuận mắt, có người lạnh lùng nói. Cái này không có thể, Yến Thập Tam quá kiêu ngạo rồi, dưới mắt không còn ai, thật sự tự cho là mình vô địch thiên hạ, chỉ sợ thanh nữ đế đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi, hiện tại vừa vặn ra tay giáo huấn hắn. Trên lầu, Yến Thập Tam bốn người bọn họ người uống đến rối tinh rối mù, đương thanh nữ đế giá lâm thời điểm, bọn hắn đều y nguyên không quan tâm, vẫn là uống đến chết đi được. Yến huynh đương Yến Thập Tam đến gần thời điểm, thanh nữ đế thanh âm không linh, vô cùng dễ nghe. Từng cái lời tựa như là đại đạo minh cùng chi âm, thập phần động lòng người. Đừng quấy rầy chúng ta uống rượu, một bên ở lại đó đi. Hiện tại coi như là thiên vương lão tử đến rồi, Yến tiểu tử đều không rảnh, hắn muốn cùng chúng ta uống rượu. Vượng tài tiểu sa di lưng quay về phía thanh nữ đế, hắn cũng không có xem ra người là ai, mượn một chút men say, tự hung hăng càn quấy vô cùng địa phất tay nói ra. Bất quá, tiểu tử này tự hồ đối với ai cũng là như thế hung hăng càn quấy. Cũng không chỉ là đối mặt thanh nữ đế thời điểm mới sẽ như thế hung hăng càn quấy. Ngươi lại nói bậy bạ gì đó rồi, cũng không nhìn một cái là ai. Dừng lại rượu khẽ cáo một tiếng, trách cứ nói. Lúc này dừng lại rượu mặt đỏ hồng, mặc dù không có say, nhưng là cái kia ba phần vẻ say rượu bộ dáng, thật sự là động lòng người đáng yêu. Hắc, hắc, hắc, nguyên lai là đế nữ thành đại tiểu thư. Vượng tài tiểu sa di quay đầu lại chứng kiến thanh nữ đế, không khỏi thè lưỡi, đem bờ mông chuyển qua một bên. Nữ đế cũng tới. Dừng lại rượu thần thái chân thành, vừa cười vừa nói. Nàng gần đây đến đều là điểm tĩnh tự tại, lúc này uống nhiều như vậy rượu ngon, mỹ tư động lòng người. Xem bọn hắn bộ dáng là nhận thức được rồi, thanh nữ đế lộ ra dáng tươi cười, phong độ tư thái ngàn vạn, khuynh quốc khuynh thành, nói ra, vốn không nên đã quấy rầy các ngươi nhã hứng. Bất quá, ta có một chút việc tìm Yến huynh. Chúng ta cũng uống đã đủ rồi, cũng nên lúc rời đi rồi. Dừng lại rượu vừa cười vừa nói, rất ít có thể chứng kiến dừng lại rượu phóng túng chính mình cảm xúc thời điểm. Yến thập tam ngẩng đầu nhìn thanh nữ đế, hắn bái kiến nữ tử vô số, hơn nữa rất nhiều là kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Nhưng, gặp thanh nữ đế, hắn không thừa nhận cũng không được, cô gái trước mắt tuyệt đối có thể vào hắn chứng kiến qua nữ tử top 5. Nữ đế tìm ta chuyện gì? Yến thập tam cũng là lần đầu tiên gặp thanh nữ đế, không khỏi chịu kinh ngạc, hắn giống như chưa từng có cùng đế nữ thành đã từng quen biết, cũng không có cùng đế nữ thành là bất luận cái gì người kết giao qua. Đột nhiên tầm đó, thanh nữ đế tìm tới tận cửa rồi, cái này lại để cho Yến thập tam có chút ngoài ý muốn. Hắc, Yến tiểu tử. Ngươi không phải là câu dẫn đế nữ thành mỗ người nữ đệ tử đi à nha, hắc, vậy ngươi đã có thể thảm rồi, tại Tây Thổ đắc tội đế nữ thành, chỉ sợ thật là không có ngươi lập tức chi địa rồi. Vượng tài tiểu hòa thượng là nhân tiểu quỷ đại, rất mập mờ rất hèn mọn bị ổi địa vừa cười vừa nói, Yến thập tam là một cước đem hắn đạp đi ra ngoài, mà rừng rượu cũng là trừng mắt liếc hắn một cái, khiến cho cái này tiểu quỷ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ta muốn mời Yến huynh thượng đế nữ thành một chuyến, nghe đồn Yến huynh luyện đan chi thuật thiên hạ vô song. Chúng ta có một lò đan dược, muốn thỉnh Yến huynh ra tay. Thanh nữ đế nói ra. Nghe được thanh nữ đế như vậy, Yến thập tam lắc đầu, nói ra, xem ra, các ngươi luyện đan là không như bình thường. Đế nữ thành nâng đỡ, ta là cảm kích, đáng tiếc, ta cũng định ly khai Tây Thổ rồi, chỉ sợ là thật xin lỗi. Đế nữ thành chủ nhân thanh nữ đế tự mình rời núi thỉnh hắn luyện đan, chỉ có thể nói, cái này đan tuyệt đối là có lai lịch lớn, không phải chuyện đùa, tuyệt đối là thiên tôn cấp bậc đã ngoài linh đan, nếu không... Dùng đế nữ thành thực lực, tự cũng không thỉnh một ngoại nhân đến luyện đan. Ta biết rõ Yến huynh nhất định sẽ cự tuyệt, cho nên, có một vị bằng hữu muốn gặp gặp Yến huynh chắc có lẽ không cự tuyệt. Thanh nữ đế cười cười, khuynh đảo chúng sinh, nói ra, ha ha, ha ha, Yến huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này một tiếng hào sảng tiếng cười to vang lên, một người đàn ông đi đến, đàn ông khí thế như núi, hắn hướng tại đây vừa đứng, chặn đại bộ phận ánh sáng. Sở huynh. Vừa thấy được đàn ông, Yến thập tam cũng không khỏi chịu kinh ngạc, hán tử này không phải người khác, đúng là cách nhân hoàng đệ tử, Sở Cuồng Ca. Yến thập tam cũng thật không ngờ sẽ ở Tây Thổ nhìn thấy Sở Cuồng Ca, năm đó ở Đông Cương thời điểm, Sở Cuồng Ca có thể đã từng giữ gìn qua hắn, vì cứu hắn, Sở Cuồng Ca là thiếu chút nữa mất đi tánh mạng. Sở Cuồng Ca vừa cười vừa nói, Yến huynh bất luận là đi tới chỗ nào, đều nhấc lên sóng to gió lớn, đều quấy phong vân. Tại thứ đồ vật là như thế, tại Tây Thổ, cũng là như thế. Sở huynh đã hiểu lầm. Yến thập tam không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu nói ra, ta là một cái ít xuất hiện làm việc người, không biết làm sao phiền toái luôn tìm tới tận cửa rồi, ta cũng không có biện pháp sự tình. Kim Lân há lại vật trong ao. Sở Cuồng Ca cười to nói. Yến thập tam nhìn Sở Cuồng Ca, lại nhìn một chút thanh nữ đế, nói ra, Sở huynh có ý tứ là muốn cho ta vi đế nữ thành luyện đan. Tại năm đó... Hắn đã đáp ứng Sở Cuồng Ca, vì hắn luyện một lò đan dược, trên thực tế, tự tính toán hắn không có đáp ứng Sở Cuồng Ca, riêng là bằng năm đó Sở Cuồng Ca ân cứu mạng, Sở Cuồng Ca muốn luyện đan, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Không, ngươi sai rồi. Sở Cuồng Ca lắc đầu, nói ra, chính xác nói, là chúng ta muốn luyện đan, đây cũng không phải là đế nữ thành muốn luyện đan, trái lại, đế nữ thành là cho chúng ta rất nhiều trợ giúp, không có đế nữ thành tương trợ, ta cũng thu thập không đồng đều nhiều như vậy linh dược. Nói đến đây, Sở Cuồng Ca đối với Yến Thập Tam nghiêm túc nói ra, ta biết rõ Yến huynh quy tâm giống như mũi tên, nhưng là, lúc này đây linh đan đối với chúng ta tới nói là không như bình thường, còn hy vọng Yến huynh có thể xuất thủ tương trợ. Đi, đã Sở huynh muốn luyện đan, ta toàn lực mà làm. Yến Thập Tam cũng sảng khoái đã đáp ứng, đế nữ thành hắn có thể không bán chướng, nhưng, Sở Cuồng Ca hắn không có khả năng không tương trợ, Yến huynh cần có hết thảy, đã tại đế nữ thành chuẩn bị xong, kính xin Yến huynh rời bước. Thanh nữ đế nói ra, Yến thập tam yên lặng gật đầu, hiện tại hắn ly khai Tây Thổ thời gian là muốn đẩy trì một chút. Sau khi quyết định, Yến thập tam tự cùng Sở Cuồng Ca bọn hắn tiến về trước đế nữ thành, mà rừng rượu cùng vượng tài tiểu sa di cũng muốn rời đi, bọn hắn cũng chỉ có thể là lúc này phân biệt. Yến huynh, hy vọng lần sau có thể lại tương kiến. Tại sắp chia tay thời điểm, dừng lại Diệu Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng rót thành một câu. Hội, hy vọng chúng ta sẽ rất nhanh tại Đông Cương tương kiến. Đương nhiên, như có cơ hội, ta cũng tới Tây Thổ đi một chút. Yến Thập Tam gật đầu, cùng dừng lại Diệu nói lời tạm biệt. Hắc, hắc, Yến tiểu tử, đừng quên bản thiền sư vị này hộ đạo nhân nha. Về sau ngươi đã nhận được cái gì bảo vật, nhớ rõ lưu cho bản thiền sư một phần. Hắc, nếu không, về sau có thập bao nhiêu khó khăn, bản thiền sư tự không để cho ngươi chỗ dựa rồi. Không có bản thiền sư cho ngươi chỗ dựa, hắc, về sau ngươi muốn vô địch thiên hạ, vậy thì không có khả năng tại sắp chia tay thời điểm. Vượng tài tiểu hòa thượng cái này người tham tiền hay vẫn là thổi bay ra châu đến. Một bộ vênh vó trùng thiên bộ dáng. Yến Thập Tam đã thành thói quen cái này tiểu hòa thượng thái độ rồi, không khỏi cười một tiếng. Đưa đến dừng lại Diệu tỷ đệ lưỡng chi về sau, Yến Thập Tam cùng Diệp kẻ hèn này cùng nhau theo thanh nữ, đế tiến về trước đế nữ thành. Diệp kẻ hèn này hắn là muốn đi theo Yến Thập Tam đi Đông Cương, tên gian thương này muốn đi Đông Cương phát một số tiền của phi nghĩa. Trước khi đến đế nữ thành trên đường, Yến Thập Tam tự không khỏi hỏi Sở Cuồng Ca, nói ra, Sở huynh ra sao lúc đến Tây Thổ hay sao? Đông Cương gần đây có thể thái bình. Cái này chỉ sợ ngươi là hỏi nhầm người. Sở Cuồng Ca lắc đầu, nói ra, trên thực tế, ta so ngươi sớm đến Tây Thổ, lần trước ly khai Vãn Vân Tông Chi về sau, ta trở về Tây Thổ rồi, Đông Cương bên kia sự tình ta cũng không rõ ràng lắm. Hồi Tây Thổ, Yến Thập Tam ngơ ngác một chút, không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm. Sở Cuồng Ca vừa cười vừa nói, ngươi sẽ không đã cho ta là Đông Cương người A, nhưng thật ra là sống ở Tây Thổ, tuổi trẻ thời điểm, rất dài một thời gian ngắn đều tại Tây Thổ. Về sau mới du lịch Đông Cương trừ địa phương, nghe được Sở Cuồng Ca, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn, cho tới nay, hắn đều cho rằng Sở Cuồng Ca là Đông Cương tu sĩ, thật không ngờ, hắn dĩ nhiên là Tây Thổ người. Kỳ thật ngươi không biết cũng chẳng có gì lạ. Sở Cuồng Ca vừa cười vừa nói, bởi vì ta sư phụ là ở Đông Cương dương danh thiên hạ, mà ta nhưng lại sống ở Tây Thổ, ta là sư phụ ta du lịch Tây Thổ thời điểm thu làm môn hạ. Bất quá, trước đây ít năm ta ngược lại là thường tại Đông Cương. Chủ yếu là vì thu thập linh dược. Nghe được Sở Cuồng Ca như vậy giải thích, Yến Thập Tam mới thoải mái. Mặc dù nói, cách nhân hoàng là ở Đông Cương dương danh thiên hạ, nhưng hắn tại Tây Thổ thu đồ đệ, cái kia cũng không có cái gì tốt chuyện kỳ quái. Vượt qua mấy lần vực môn chi về sau, Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người cuối cùng đã tới Đế Nữ Thành. Đế Nữ Thành, đây là Tây Thổ bên trên xưa nhất một tòa thành trì, nguy nga rộng lớn, chiếm diện tích mấy mười vạn dặm rộng, chính là một tòa khó lường cổ thành. Có thể nói, Đế Nữ Thành là Tây Thổ đệ nhất thành. Đế Nữ Thành, nó không chỉ là chỉ một môn phái, hơn nữa, nó cũng là một thành trì, ở chỗ này, ở lại lấy vô số phàm nhân, cũng tụ tập phần đông tu sĩ, đương nhiên, đa số tu sĩ là Đế Nữ Thành đệ tử. Trông về phía xa Đế Nữ Thành, cả tòa Đế Nữ Thành xem giống như là thần thành đồng dạng, chủ thành rộng lớn vô cùng, đem bao la hùng vĩ sơn hà tận nhét vào trong đó, tại chủ thành bên trong, trong hư không lơ lửng một tòa lại một tòa nguy nga thần võ cổ khuyết thành lâu. Cả tòa Đế Nữ Thành xem là hào quang bay lên không, cao ngất nguy nga tường thành là đạo văn lưu chuyển, lạnh như băng kim loại sáng bóng triệu bày ra lấy cái này tòa cổ thành là, có thể sừng sững muôn đời. Thật lớn thủ bút. Trông về phía xa Đế Nữ Thành, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục, nói ra, dùng bảo kim chế tạo mấy mười vạn dặm cổ thành, cái này là bực nào đại thủ bút, như thế cổ thành, phòng thủ kiên cố. Đế Nữ Thành, cái này không chỉ là Tây Thổ xưa nhất đệ nhất thành. Cũng là Tây Thổ kiên cố nhất cổ thành, ngàn trăm đã qua vạn năm, Tây Thổ đã trải qua nhiều lần, đã từng có không ít cổ xưa thành trì hủy diệt, chỉ có Đế Nữ Thành trải qua mấy lần đại đều vẫn là dáng sừng sững bất động. Đế Nữ Thành tuy nhiên không thống trị thiên hạ, nhưng vẫn cố thủ một phương, không người có thể dung chuyển, truyền thừa ngàn trăm vạn năm lâu, cái này không thể không nói, đây là một cái truyền kỳ. Chuyện được đăng tại truyencv.com chính là vì Đế Nữ Thành không gì phá nổi, không chỉ là đối với tu sĩ. Tự là đối với phàm nhân mà nói, Đế Nữ Thành vĩnh viễn, đều là người thứ nhất an cư lạc nghiệp chọn lựa đầu tiên chi địa. Chính là vì như thế, đương Yến Thập Tam bọn hắn tới gần Đế Nữ Thành thời điểm, chỉ thấy là huyết khí như biển, bàng bạc vô song, như thế rộng lớn huyết khí, lại để cho con người làm ra chi sợ hãi thán phục. Đây là bao nhiêu sinh linh cư trú ở này, bao nhiêu sinh linh lúc này an cư lạc nghiệp. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu cảm thán, tuy nhiên Đế Nữ Thành không có thống trị một cái thời điểm. Nhưng, cường đại như thế huyết khí, như thế vô lượng huyết tàng, có thể đủ ủng hộ Đế Nữ Thành ngàn trăm vạn năm không ngã. Cái này nói Yến Thập Tam chịu sợ hãi thán phục nói, nữ đế không hổ là đương đại vô song, như thế một cái cổ địa, tại ngươi thống trị phía dưới, là diễn sinh không thôi. Yến huynh đây là cất nhắc ta rồi. Thanh nữ đế lắc đầu, vừa cười vừa nói, đây cũng không phải là ta một người công lao, đây là Đế Nữ Thành thiên thiên vạn vạn người đồng lòng mà chỉ công lao. càng là đế nữ thành nhiều đời tiên hiền công lao. Yến Thập Tam cười cười, hắn, thực sự không phải là bắn tên không đích, đế nữ thành như thế một cái khổng lồ môn phái, thanh nữ đế y nguyên có thể trị lý được ngay ngắn rõ ràng, có thể nghĩ năng lực của nàng như thế nào. Nếu bàn về thiên hạ vô song, dùng ta xem, không phải Yến huynh không ai có thể hơn. Thanh nữ đế vừa cười vừa nói, năm đó vừa thấy, Yến huynh có thể coi muôn đời thứ nhất, Yến huynh thủ bút, tiểu muội cũng không khỏi chịu nghiêng phục. Chúng ta đã gặp mặt sao? Nghe được thanh nữ đế, Yến Thập Tam không khỏi ngây ngốc một chút, hắn cẩn thận hồi ức, moi ruột gan, bất luận hắn thế nào nhớ lại, hắn đều nhớ không nổi chính mình là đã gặp nhau ở nơi nào thanh nữ đế. Khi đó chỉ sợ Yến huynh là không có lưu ý đến ta. Thanh nữ đế vừa cười vừa nói, năm đó ở vạn cổ tiên mông, bên trong Yến huynh dẫn vô tận hải ở chỗ sâu trong tồn trấn áp vạn cổ tiên mông, bên trong tà dị, như thế thủ bút, như thế đảm phách, chỉ sợ muôn đời đến nay đều là liêu liêu không có mấy. Thanh nữ đế nghe được Yến Thập Tam nghẹn họng nhìn chân chối, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới năm đó, thanh nữ, đế dĩ nhiên là tiến nhập vạn cổ tiên mông, hơn nữa dĩ nhiên là như thế ở chỗ sâu trong. Yến Thập Tam tỉ mỉ địa hồi tưởng một lần ngay lúc đó tình huống, hiện tại cẩn thận muốn, lúc ấy thật sự hình như là có một bóng người, chỉ có điều lúc ấy hắn vội vã trốn chạy để khỏi chết, không có lưu ý, còn cho là mình chỉ là hoa mắt. Nữ đế đích thật là trên đời vô song. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nói ra, vậy mà có thể chỉ thân ở chỗ sâu trong, như đạo thực lực, tương lai trèo lên đạo tổ, hẳn là có đế nữ một phần. Tại lúc kia, hắn căn bản cũng không có thực lực sát nhập vạn cổ tiên mông, hắn cùng với Diệp Mộng Thu liên thủ, chẳng qua là mượn xảo tiến vào vạn cổ tiên mông mà thôi. Mà thanh nữ đế là dựa vào thực lực của mình giết tiến vạn cổ tiên mông, chỉ bằng vào cái này một phần thực lực, tự có thể đủ ngạo thị thiên hạ tứ phương. Hiện tại xem ra, Lý Du Nhiên cùng thanh nữ đế vừa so sánh với... căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, thanh nữ đế so Lý Du Nhiên càng cường đại hơn, càng thêm đáng sợ, Yến huynh đã hiểu lầm. Thanh nữ đế cười lắc đầu, nói ra, ta cũng là được tiên hiền che chở, mới có thể thành hàng. Nói lên việc này, có lẽ đa tạ Yến huynh, nếu như không phải Yến huynh dẫn tới vô tận hải tồn tại trấn áp tà dị, hiện tại ta tự nhận là cũng không cách nào sát nhập vong ngã điện, nói đến, Yến huynh hay vẫn là cứu ta một mạng. Khách khí. Cứ việc thanh nữ đế như thế khiêm tốn, Yến Thập Tam vẫn là giật mình. Chỉ bằng vào thanh nữ đế có thể sát nhập chỗ đó, đã biết rõ thanh nữ đế là bực nào cường đại, có thể nói, thanh nữ đế tương lai là có khả năng nhất trèo lên đạo tổ người, rất nhiều cái gọi là nhân trung long phượng cùng thanh nữ đế tương so với, đó cũng là ảm đạm thất sắc, chỉ có điều, thanh nữ đế so những thiên tài này càng thêm ít xuất hiện mà thôi. Tiến vào đế nữ thành, thanh nữ đế chiêu đại Yến Thập Tam một phen chi về sau, Yến Thập Tam tự lại để cho Sở Cuồng Ca nhìn hắn chỗ bắt được linh dược. Chính như Sở Cuồng Ca theo như lời đồng dạng, hắn là quy tâm giống như mũi tên, cho Sở Cuồng Ca luyện tốt rồi cái này lô cự linh đan chi về sau, hắn cũng có thể đã đi ra. Sở Cuồng Ca đem Yến Thập Tam mang vào một tòa dược lư bên trong, nói ra, sở hữu linh dược đều lúc này rồi, cái này là mọi người chúng ta tâm huyết. Còn lại sự tình, muốn dựa vào Yến huynh đệ rồi. Cứ việc cái này dược lư được gia trì phong ấn, nhưng là, xa xa y nguyên có thể nghe được đến mùi thuốc chi vị, không hề nghi ngờ, những linh dược này là cực kỳ lão đạo. 80 vạn thiết nhung tiến vào dược lư chi về sau, Yến Thập Tam một vừa mở ra xem kỹ tại đây linh dược, xem xét phía dưới, lại để cho Yến Thập Tam chấn động. 80 vạn năm dược vương bấc đèn cho, 80 vạn năm bạch biển quỳ, 80 vạn năm lạnh giao cốt, 80 vạn năm hồ muối trùng. Một thế linh dược lại để cho Yến Thập Tam không khỏi chấn động, nhưng hắn là luyện đan đại thánh, dược liệu là tốt là xấu, hắn liếc có thể nhìn ra, vừa thấy cái này một thế linh dược, cái này lại để cho hắn chấn động. 80 vạn năm Phật chén nhỏ thiên liên. Đương lấy ra một phong linh dược thời điểm, Yến Thập Tam biến sắc, nói ra, dùng Phật chén nhỏ thiên liên làm chủ dược, đều là 80 vạn năm, ngươi đây là muốn cho luyện đan chữa thương, Yến huynh đệ không hổ là luyện đan đại thánh. Yến Thập Tam như vậy thần thái ngược lại là lại để cho Sở Cuồng Ca vui vẻ, nói ra, nói như vậy, Yến huynh đệ là có thể luyện. Ngươi dược đô là 80 vạn năm, đây cũng không phải là bình thường thiên tôn có thể tiêu thụ được rất tốt dược. Yến Thập Tam trầm giọng nói, cho ta xem một chút cự linh chân huyết. Sở Cuồng Ca cẩn thận từng ly từng tí địa lấy ra cự linh chân huyết, nói ra, Yến huynh đệ yên tâm, cái này cự linh chân huyết tuyệt đối là 80 vạn năm, vì cái này cự linh chân huyết, đế nữ thành thế nhưng mà tổn thất không ít huynh đệ. Hy vọng Yến huynh đệ nhất định có thể đem đan luyện tốt. Nói đến đây, Sở Cuồng Ca cẩn thận trịnh trọng. 80 vạn năm cự linh chân huyết, bốc lên lấy bá đạo vô địch lực lượng. Ngươi đây là cho ai trị thương? Yến Thập Tam ngóng nhìn lấy Sở Cuồng Ca nói ra. Vật như vậy, tuyệt đối không phải thiên tôn chịu đựng được khởi. Sở Cuồng Ca trầm ngâm một chút, nói ra, Yến huynh đệ cũng không phải ngoại nhân, không dối gạt Yến huynh đệ nói, đây là vi sư phụ ta trị thương, Cách Nhân Hoàng còn sống. Nghe được tin tức này, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu chấn động. Cho tới nay, ngoại giới đều cho rằng Cách Nhân Hoàng đã bị chết. Thật không ngờ, Cách Nhân Hoàng lại vẫn còn sống. Sở Cuồng Ca thần sắc buồn bã, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, lão nhân gia ông ta cách cái chết chỉ có một đường, lão nhân gia ông ta cưỡng ép trùng thiên cướp, đại đạo bị hao tổn, vô cùng nghiêm trọng, không sai biệt lắm thành phế nhân, hơn 1000 năm không cách nào động. Lão nhân gia ông ta cửu gia quá nhiều, cho nên, ta đem có quan hệ với lão nhân gia ông ta tin tức ẩn tàng đi lên. Yến huynh đệ, đây hết thảy đều muốn xem ngươi rồi. Nói đến đây, Sở Cuồng Ca ngẩng đầu nhìn Yến Thập Tam, nghiêm túc nói ra, hy vọng Yến huynh đệ nhất định có thể cứu về sư phụ ta, sở hữu linh dược, không chỉ là ẩn chứa chúng ta vô số người hơn 1000 năm tâm huyết, cũng là chúng ta rất nhiều người mong ngóng. Ta muốn gặp chân nhân. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng trịnh trọng nói, ta muốn gặp sư phụ ngươi Cách Nhân Hoàng. Chỉ có thấy chân nhân, ta mới dám xác định tình huống. Cái này nghe được Yến Thập Tam, Sở Cuồng Ca không khỏi do dự một chút. Yến Thập Tam trầm giọng nói, nếu như ta không thể gặp chân nhân, cái con kia có khác thỉnh cao minh rồi. Chị thương muốn đúng bệnh hốt thuốc, riêng là luyện đan thì không được, theo người bị dược đến xem, Cách Nhân Hoàng nhất định là đạo căn bị hao tổn, ta cần xem chân nhân, làm triệt để toàn diện kiểm tra. Được rồi, ta mang ngươi đi gặp hắn, dưới bình thường tình huống, lão nhân gia ông ta không tiếp khách người. Sở Cuồng Ca cắn răng một cái, gật đầu nói đạo. Sở Cuồng Ca tiến đến sau khi thông báo, ngày hôm sau Cách Nhân Hoàng mới đồng ý gặp Yến Thập Tam. Cách Nhân Hoàng tự ở tại đế nữ thành bên trong. Xem ra, Cách Nhân Hoàng cùng đế nữ thành có giao tình rất sâu, nếu không, đế nữ thành tựu cũng không như thế hết sức. Cách Nhân Hoàng ở tại một cái thanh nhã trong tiểu viện, đương Yến Thập Tam theo Sở Cuồng Ca đi vào trong tiểu viện, chỉ thấy có 4 cái lão nhân trông coi cái tiểu viện này, 4 cái lão nhân đều là tôn uy vô lượng, đây là 4 vị thánh thiên tôn. Đây là Đào Hoa Cốc Tứ Lão, chính là sư phụ ta đích hảo hữu, đi theo sư phụ ta có 1000 năm rồi. Gặp Yến Thập Tam kinh ngạc, Sở Cuồng Ca không khỏi nói ra. Yến Thập Tam lúc này mới hiểu rõ, Cách Nhân Hoàng, không hổ là Cách Nhân Hoàng, liền Thánh Thiên Tôn đều nguyện ý đi theo hắn, đích thật là một đời không được nhân kiện. Tiến vào tiểu viện, chỉ thấy trên giường êm nằm một người, bên cạnh có một cái Mỹ thiếu phụ tương bồi. Mỹ thiếu phụ phong độ tư thái tuyệt thế, cử chỉ gian bộ dạng thùy mị cùng thanh nữ đế có vài phần gần. Cách Nhân Hoàng, một đời nhân kiện, vô số tu sĩ tấm gương, bao nhiêu tu sĩ ở vào nhân sinh cơn sóng nhỏ thời điểm, tại gặp được không cách nào vượt qua khảm môn thời điểm. Đều cầm Cách Nhân Hoàng với tư cách tấm gương, dùng cổ vũ chính mình, lại để cho chính mình anh dũng đi về phía trước. Cách Nhân Hoàng, bình thường nhất tu sĩ, bình thường nhất mệnh hồn, bình thường nhất huyết thống, bình thường nhất xuất thân, như vậy một người tu sĩ cách phàm nhân chỉ là một đường chi chênh lệch. Người như vậy coi như là trở thành một người tu sĩ, cả đời thành tựu cũng là có hạn, thậm chí có thể chỉ có thể làm một tiểu nhân vật không quan trọng. Nhưng mà, tựu là như vậy một cái nhất nhìn không tới hy vọng người, lại anh dũng đi về phía trước. Nghênh khó mà lên, cả đời phạt mệnh phá ta, tại đạo sụp đổ chi về sau, thiên hạ đại đạo bị trấn áp thời điểm, hắn lại nghênh khó mà lên, tại nhất không có khả năng thời cơ phía dưới, trèo lên nhân hoàng, kinh sát thiên hạ. Tại thời đại kia, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thế hệ, bao nhiêu không ai bị nổi thiên tài, bao nhiêu thiên tung có tư thế, nhưng là, rất nhiều người tại đại đạo trấn áp phía dưới, đều gãy kích chỉnh cát, tại nhất thời điểm khó khăn, bao nhiêu thiên tài đều bị trấn áp rồi, có thiên tài ẩn nhẫn về rừng. Có thiên tài là gãy kích chìm cát, cũng có thiên tài từ nay về sau trầm luân. Nhưng mà, đang ở đó khó khăn nhất thời kỳ phía dưới, Cách Nhân Hoàng công tôn cách lại long trời lở đất, bằng không có khả năng tư thái phá ta phạt mệnh, đánh nát đại đạo trấn áp, trở thành một đời vô song nhân hoàng. Từ đó về sau, Cách Nhân Hoàng cái tên này vang vọng thiên hạ tứ phương, mọi người đều quên hắn gọi công tôn cách, chỉ biết là hắn gọi Cách Nhân Hoàng. Một cái nhất người bình thường, một cái nhất bình thường người, lại nghênh khó mà lên, đánh vỡ đại đạo. Thành tựu tuyệt thế vô song nhân hoàng. Cách Nhân Hoàng đích nhân sinh cuộc sống, có thể nói là chinh chiến đích nhân sinh cuộc sống, tại hắn còn chưa thành tựu nhân hoàng thời điểm, hắn là tập tễnh mà đi, nghênh chiến thiên hạ tứ phương thiên tài con cưng, hắn dùng bình thường nhất đạo hạnh, bình thường nhất tư chất, đánh bại lần lượt bất thế thiên tài, bất luận mặt lâm cái dạng gì khó khăn, bất luận mặt lâm cái dạng gì nguy hiểm, Cách Nhân Hoàng đều chưa từng có lùi bước qua, hắn đạo tâm kiên cố, chưa từng có dao động qua. Tại Cách Nhân Hoàng thời đại, đã từng có một câu như vậy lời nói bị truyền lưu lấy, người có thể không có cao quý huyết thống, cũng có thể không có ngạo nhân mệnh hồn, nhưng là, không thể không có một khỏa cố định đạo tâm, chỉ cần ngươi có một khỏa cố định đạo tâm, người biết đi rất xa, chỉ cần đạo tâm bất động, thế gian không có gì thực hiện không được sự tình. Những lời này nói đúng là Cách Nhân Hoàng, bao nhiêu người, bao nhiêu bình thường tu sĩ, đều trích dẫn một câu nói kia đến từ miễn, đều dùng Cách Nhân Hoàng làm tấm gương, dùng thúc giục chính mình. Cách Nhân Hoàng, đây là một cái truyền kỳ, tuy nhiên hắn không trèo lên đạo tổ, hắn không mở vô thượng đại đạo, nhưng là, tại rất nhiều người trong suy nghĩ, hắn là không người nào có thể siêu việt. Yến Thập Tam rốt cục gặp được Cách Nhân Hoàng cái này truyền kỳ nhân vật, lúc này Cách Nhân Hoàng gầy như que củi, da bọc xương đồng dạng nằm ở trên giường êm, hốc mắt thật sâu lõm. Một đời tung hoành thiên hạ, tiếu ngạo tứ phương nhân kiệt, một đời vô song thế hệ, giờ này khắc này, lại tựa như phế nhân đồng dạng nằm ở chỗ này, anh hùng chập tối, như thế kết cục, lại để cho người không khỏi chịu lòng chua xót. Đương Yến Thập Tam đến thời điểm, cùng tại Cách Nhân Hoàng bên người Mỹ thiếu phụ đứng. Đây là ta sư mẫu, cũng là đế nữ trên thành đảm nhiệm đế nữ. Sở Cuồng Ca vì Yến Thập Tam giới thiệu nói ra, trước mắt kinh diễm tuyệt thế Mỹ thiếu phụ đối với Yến Thập Tam nhẹ nhàng gật đầu, không nói lời gì, chỉ là nắm Cách Nhân Hoàng cái kia khô gầy như chim chảo tay. Đế nữ thành mỗi một thời đại nữ đế đều là kinh tài tuyệt diễm, đều là tuyệt thế vô song thế hệ, như vậy thiên chi kiều nữ, cũng chỉ có Cách Nhân Hoàng như vậy vô song nhân kiệt mới khả năng hấp dẫn ở nàng. Khó trách đế nữ thành vi như thế hết sức. Nguyên lai Cách Nhân Hoàng cùng thượng một nhiệm đế nữ kết thành liền cành, đại sự như vậy ngoại giới vậy mà không người nào biết. Sư phụ, vị này chính là ta đã nói với ngươi Yến huynh, hắn cho ngươi xem thương thế. Sở Cuồng Ca nói ra. Chuyện được copy tại truyệncv.com Cuồng Ca, ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ? Cách Nhân Hoàng nằm ở nhuyễn trên giường, không thể nhúc nhích, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, chuyện của ta, tự chính mình tin tưởng, đạo cơ đã sụp đổ, bao nhiêu người xem qua, đều không thể chữa cho tốt. Ngươi làm gì đem thời gian hoa tại một cái cổ đan phương phía trên đâu rồi, đây là chỉ hoãn ngươi đạo hạnh. Sư phụ, là đệ tử nô đội, tu luyện không tinh, thực sự không phải là sư phụ sự tình mà chỉ hoãn. Sở Cuồng Ca vừa cười vừa nói. Bọn hắn thầy trò tình thâm, coi như là nằm ở trên giường, Cách Nhân Hoàng y nguyên không hy vọng đồ đệ của mình vì mình mà chỉ hoãn tu hành. Người miễn là còn sống, luôn có một đường hy vọng, Nhân Hoàng nói có đúng hay không? Yến Thập Tam mở miệng, cười cười nói. Cách Nhân Hoàng vừa cười vừa nói. Lời này rất giống ta lúc tuổi còn trẻ theo như lời đồng dạng, ta cả đời này, tự là không muốn thua, cũng thế, ngươi nhìn xem là, tự tính toán trị không hết, cũng không có gì. Cách Nhân Hoàng tự là Cách Nhân Hoàng, không hổ là một đời vô song nhân kiệt, hắn như là phế nhân đồng dạng nằm ở trên giường, y nguyên có thể chuyện trò vui vẻ, có thể nghĩ hắn năm đó thời điểm là bực nào chỉ điểm giang sơn, hạng gì tiếu ngạo bát hoang, tiểu tử đắc tội. Yến Thập Tam xin lỗi một tiếng, cho Cách Nhân Hoàng xoa bóp khởi gân cốt đến. Tỉ mỉ địa vi Cách Nhân Hoàng triệt để địa kiểm tra một lần. Theo kiểm tra, Yến Thập Tam càng là kinh hãi, chính như Cách Nhân Hoàng chính hắn theo như lời đồng dạng, đạo cơ đã sụp đổ, đây là chuyện rất đáng sợ, đạo căn bị hao tổn, đạo cơ đã sụp đổ, đối với một người tu sĩ mà nói, đời này hoàn toàn là hủy, từ nay về sau rốt cuộc không cách nào tu đạo. Đối với một người tu sĩ mà nói, đương đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm, thân thể bị hủy, đều không có cái gì quá không được sự tình, thân thể bị hủy. Có thể cải tạo, thậm chí có thể nói, tự tính toán thần nguyên niệm trọng thương, cũng là không sợ, thần nguyên niệm trọng thương, có thể ân cần săn sóc, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng là, đạo cơ sụp đổ, đạo căn tổn hại, cái kia chính là nghiêm trọng vô cùng vấn đề, cái này là rất khó trị liệu. Ta đời này là nhất không chịu thua. Yến Thập Tam thần sắc xa rời Nhân Hoàng thu nhập trong mắt, hắn là vừa cười vừa nói, lúc này đây, chỉ sợ ta không chịu thua cũng không được. Năm đó còn trẻ. Khí cao khí ngạo, chấn áp lợi hại nhất thời điểm là liều lĩnh phá ta phạt mệnh, tuy nhiên là trèo lên Nhân Hoàng, trên thực tế là để lại đáng sợ bệnh kín, cái này bệnh kín không cách nào chữa cho tốt, về sau leo bên trên rất cao cảnh giới, hay vẫn là lão tính tình, hay vẫn là không chịu thua, cưỡng ép trảm mệnh, mấy lần trảm mệnh, đáng tiếc, một lần cuối cùng sẽ không may mắn như thế. Nói đến đây, Cách Nhân Hoàng cười cười, nói ra, trời cao đãi ta không tệ, ta đời này cũng không có cái gì tiếc nuối. Cách Nhân Hoàng tự là Cách Nhân Hoàng. Tại nơi này là hậu, vẫn là như vậy rộng rãi. Nhân Hoàng yên tâm, Nhân Hoàng tình huống tuy nhiên rất hỏng bét, nhưng là, còn chưa tới không thể trị hết tình trạng. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, vừa cười vừa nói, Nhân Hoàng tình huống này ta nhất định có thể trị tốt. Làm hết sức mà thôi, cũng không cần phải miễn cưỡng chính mình. Cách Nhân Hoàng vừa cười vừa nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tại đây dạng tình cảnh bên trong, như thế rộng rãi, như thế tự tại, chỉ sợ cũng chỉ có Cách Nhân Hoàng mới có thể làm được. Cáo từ Cách Nhân Hoàng, Yến Thập Tam cùng Sở Cuồng Ca đã đi ra tiểu viện, vừa ly khai tiểu viện, Sở Cuồng Ca lập tức hỏi Yến Thập Tam nói ra, Yến huynh đệ, sư phụ ta tình huống còn có hay không trì? Trên thực tế, chứng kiến Yến Thập Tam thần thái, trong lòng của hắn cũng đoán được thất thất bát bát, ngươi là tình thích hợp tử rồi, đạo cơ sụp đổ, đạo căn tổn hại, nếu như nói có cái gì đan có thể trì, cái kia cũng không bổ thiên đan không ai có thể hơn. Yến Thập Tam nhẹ nhàng gật đầu nói đạo. ta cũng là nghe sư phụ một vị bạn tri kỷ đề nghị, mới thu thập bổ thiên đan dược liệu. Sở Cuồng Ca nói ra, nhân hoàng tình huống, so với ta trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Hiện tại có hai vấn đề, quan hệ lấy thành bại. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, trong lòng của hắn đã có nghĩ cách. Cái đó hai vấn đề. Sở Cuồng Ca vội vàng hỏi. Yến Thập Tam trầm ngâm nói, một, nhân hoàng đạo cơ tại sụp đổ trước là quá cao, hắn một thân đạo thân thể, đã đạt đến đỉnh phong. Chính là vì như vậy, mới có thể sẽ ở phạt mệnh thiên kiếp bên trong sống sót, nếu như muốn chữa cho tốt cách nhân hoàng, đạo cơ cùng đạo thân thể phải xứng đôi, nếu như dùng đan trúc cơ, đạo cơ quá yếu, tại hắn đạo thân thể nghiền áp phía dưới, cũng là thoáng cái vỡ vụn, đạo cơ quá nhỏ bé, căn bản là chịu không nổi hắn đạo thân thể. Yến huynh đệ ý tứ. Sở Cuồng Ca không khỏi biến sắc. Yến Thập Tam nói ra, thẳng thắn nói, người bắt được linh dược, hay vẫn là kém một chút, tự tính toán luyện ra bổ thiên đan. Chỗ trúc đạo cơ, đều không thể thừa nhận nhân hoàng đạo thân thể. Dùng ta xem, 100 vạn năm dược linh tốt nhất. 90 vạn năm cũng được 100 vạn năm dược linh. Sở Cuồng Ca không khỏi hút một hơi hơi lạnh, dược linh vượt qua 100 vạn năm, có thể coi tổ dược, 100 vạn năm dược linh linh dược, có thể nói là hiếm thấy vô cùng, chớ nói chi là thu thập đủ trên 100 loại linh dược rồi. Tổ dược, này là đạo tổ chuyên hưởng đồ vật, tự tính toán 100 vạn năm dược vương, cách đạo tổ chuyên hưởng tổ dược một đường chi chênh lệch, nhưng, vẫn là trên đời vô song. Vì thu thập cái này 80 vạn năm linh dược, hắn cùng với đế nữ thành có thể nói là hao tốn vô số tâm huyết. Nếu như thật không có, chúng ta cũng có thể đến chiết trung điều hòa cách làm, tự dùng 80 vạn năm dược. Yến Thập Tam trầm ngâm nói, bất quá, thuốc chủ yếu Phật chén nhỏ thiên liên dùng 100 vạn năm, nếu như thật không có, tự dùng 90 vạn năm. Đem cái này bổ thiên đan luyện đến vô cùng, thì ra là trong truyền thuyết một đan chống đỡ tinh hà. Một đan chống đỡ tinh hà. Nghe được Yến Thập Tam, Sở Cuồng Ca không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra, truyền thuyết, muôn đời đến nay, có thể đem cự linh đan luyện đến một đan chống đỡ tinh hà như vậy cấp độ, chỉ có 3 năm người mà thôi. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, lấy tới 90 vạn năm Phật chén nhỏ thiên liên, chúng ta vẫn có hy vọng. Duy nhất so sánh cố kỵ chính là, thật sự đã luyện thành một đan chống đỡ tinh hà, đan kiếp kinh thiên, ta sợ cái này bổ thiên đan không chịu nổi loại này đan kiếp, cho nên, tốt nhất lại làm cho 1/80 vạn năm. Đương nhiên, 90 vạn năm chân huyết rất tốt, tại lúc cần thiết, dùng huyết dưỡng đan, hoặc là có thể giúp bổ thiên đan vượt qua đan kiếp. 90 vạn năm Phật chén nhỏ thiên liên, 80 vạn năm chân huyết. Yêu cầu như vậy, lại để cho Sở Cuồng Ca cũng không khỏi trầm ngâm. 80 vạn năm cự linh chân huyết, cái này nói dễ vậy sao, hắn vì lấy tới phần này chân huyết, đế nữ thành là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Huống chi, 90 vạn Phật chén nhỏ thiên liên, cũng không biết là đi đâu mà tìm đây. Phật chén nhỏ thiên liên vẫn có thể tìm được. Cái lúc này cách nhân hoàng phu nhân chạy ra, nàng từ từ nói, thiếu người có một vị sinh tử chi giao mới có thể tìm được một cây hơn, 90 vạn năm Phật chén nhỏ thiên liên. Sư mẫu nói là nam hoang quỷ sư bá. Sở Cuồng Ca nói ra, lần trước ta tìm Phật chén nhỏ thiên liên thời điểm, lão nhân gia ông ta mang hộ tín nhắc tới qua việc này. Đúng vậy. Cách nhân hoàng phu nhân gật đầu nói, về phần một cái khác phần chân huyết, chúng ta cố gắng đi tìm, nhất định sẽ có cơ hội. Xem ra, chúng ta là cần đi Nam Hoang một chuyến rồi. Sở Cuồng Ca nói ra, nói đến đây, hắn hỏi Yến Thập Tam nói ra, Yến huynh đệ, cái kia vấn đề thứ hai đâu này? Vấn đề thứ hai, tự dễ giải quyết nhiều hơn. Yến Thập Tam nói ra, nhân hoàng trọng thương quá lâu, huyết khí đã khô, tự tính toán chúng ta luyện đến bổ thiên đan, cũng không thể thoáng cái phục dụng, trước dưỡng thân thể. Ta trước cho hắn khai một cái đơn thuốc, cái này dược trước phục 1 năm. Nói đến đây, Yến Thập Tam trầm ngâm một chút. Ta nơi này có tiên diệp một mảnh, tổ huyết nhất tích, đương nhân hoàng dưỡng thân 1 năm sau, trước tiên đem tổ huyết pha loãng chi về sau, phân 30 lần cho nhân hoàng ăn vào, cuối cùng mới phục tiên diệp, lại để cho hắn huyết khí dưỡng, chỉ có như vậy, nhân hoàng mới có thể phát huy bổ thiên đan lớn nhất dược hiệu. Nói xong, Yến Thập Tam lấy ra cuối cùng một mảnh tiên diệp, đổ ra một giọt tổ huyết. Yến Thập Tam vốn có 3 phiến tiên diệp, bất quá, vì cứu hắn, dừng lại rượu cùng vượng tài tiên dược đô dùng tại trên người của hắn rồi. Cho nên, hắn cho dừng lại rượu cùng vượng tài mọi người một mảnh tiên diệp, giữ ở bên người cứu mạng. Yến huynh đại ân, Sở mỗ không cho rằng báo, ngày khác Yến huynh có cần địa phương, Yến huynh một tiếng phân phó là. Sở Cuồng Ca không khỏi hạ bái. Cách nhân hoàng phu nhân đều phúc thân thể. Bất luận là tiên diệp, hay vẫn là tổ huyết, đều là trên đời vô song đồ vật. Lúc này, Yến Thập Tam lại đem vật như vậy đem ra, cái này là bực nào hùng hồn. Yến Thập Tam bề bộn là ngăn lại, lắc đầu, nói ra. Sở huynh nói quá lời, năm đó Sở huynh cứu ta một mạng, đây mới là đại ân đại đức. Nói đến đây, Yến Thập Tam nhìn qua Sở Cuồng Ca cùng cách nhân hoàng phu nhân, nói ra, có một đề nghị, không biết nên không nên nói. Yến huynh mới nói, Sở Cuồng Ca bề bộn nói là đạo. Nếu như có thể, đi Đông Cương. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, ta Vãn Vân Tông còn có chút linh dược, thật sự không được, đến lúc đó chúng ta có thể tìm một cái thay thế phương pháp. Tất yếu, ta thỉnh tông môn lão tổ ra tay, hoặc là có thể thu hoạch 80 vạn năm cự linh chân huyết. Năm đó ly khai thời điểm, Yến Thập Tam có thể Vãn Vân Tông cách rơi xuống rất nhiều thứ tốt. Thật sự khi tất yếu, hắn thỉnh tôn lão người ra tay, dùng tôn lão người vô địch, thu hoạch 80 vạn thọ nguyên cự linh chân huyết, hẳn không phải là vấn đề. Tốt trước hết đi Nam Hoang, lấy được Phật chén nhỏ thiên liên về sau, lập tức chọn tuyến đường đi Đông Cương. Cách nhân Hoàng Phu Nhân từng là đế nữ, làm việc quyết đoán lưu loát, nói ra, tiểu sở, ngươi cùng tứ lão chuẩn bị một chút, trong mấy ngày này lên đường đi Nam Hoang, là Sở Cuồng Ca bề bộn là tuân mệnh. Lên đường tiến về trước Nam Hoang, không phải thoáng cái có thể thành hàng sự tình, bất luận là Sở Cuồng Ca hay vẫn là đế nữ thành, đều có rất nhiều chuẩn bị, cho nên, tại trong thời gian ngắn, Yến Thập Tam cùng Diệp kẻ hèn này lưu tại đế nữ trong thành. Yến Thập Tam ngược lại tốt, hắn ở lại đế nữ trong thành tu luyện, mà Diệp kẻ hèn này, tên gian thương này lại không lãng phí bất luận cái gì có thể việc buôn bán cơ hội, chạy đến trong thành buôn bán rồi. Đối với tên gian thương này yêu tài như mạng, Yến Thập Tam cũng hết cách rồi, đành phải nhắc nhở hắn đúng giờ trở về, đừng chậm trễ lên đường thời gian. Yến tiểu tử, Yến tiểu tử. Mà đang ở Yến Thập Tam ở lại đế nữ nội thành tu lúc luyện, hắn chỗ chỗ ở đột nhiên vang lên một hồi thở nhẹ thanh âm, một cái lén lén lút lút bóng dáng sờ soạng tiến đến. Làm sao ngươi tới tại đây? Thanh âm này, cái này bóng dáng, Yến Thập Tam quá quen thuộc, lập tức nói. Trong bóng tối nhảy ra một người đầu trọc, vừa thấy được Yến Thập Tam, là đại mã kim đao địa ở một bên ngồi xuống, hắc hắc địa vừa cười vừa nói, hắc, hắc, hắc, xem ra bản thiền sư là tình đối với địa phương rồi.